Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1423, người này lửa quá yếu. Hoa Phong Hoa gặp Cát Đông Húc trực tiếp đưa tay đi bắt của nàng Nam Ly Hỏa cầm phiến. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nàng nhưng là Linh Hà Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Hoắc Lâm Động Thiên ngũ đại ngũ phẩm luyện đan đại sư một trong. Pháp bảo của nàng lại há có thể giống tầm thường. Này Nam Ly Hỏa cầm phiến chính là cấp cao thượng phẩm hệ hỏa pháp bảo. Hỏa diễm cực kỳ uy mãnh, coi như Kim Đan lão tổ cũng không dám trực tiếp đưa tay đi bắt. Cát Đông Húc chỉ là một vị Long Hồ cảnh 8 tầng tu sĩ, lại dám trực tiếp đưa tay tới bắt. Chẳng phải là tự tìm đường chết? Muốn chết? Hoa Phong Hoa nghiêm ngặt quát một tiếng. Cái kia Nam Ly Hỏa cầm phiến hỏa diễm một hồi chui lên, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí ngay cả không gian bốn phía đều bởi vì này ngọn lửa mãnh liệt mà vặn vẹo gợn sóng, phảng phất cũng bị đốt mở một cái hang giống như. Nhưng bàn tay khổng lồ kia nhưng trực tiếp xuyên qua biển lửa. Sau đó đùng một tiếng, dĩ nhiên cứ như vậy trực tiếp nắm Nam Ly Hỏa cầm phiến. Nam Ly Hỏa cầm phiến bị cự trưởng một chảo ở tay bên trong. Cái kia nhảy nhảy thiêu đốt hỏa diễm lập tức đã bị bóp tắt, biến thành một cái xem ra bình thường dùng loài chim lông chim làm cây quạt. Làm sao có khả năng? Hoa Phong Hoa thấy kia bàn tay khổng lồ dĩ nhiên trực tiếp nắm của mình Nam Ly Hỏa cầm phiến. Đồng thời trái tim của chính mình trong nháy mắt cũng phảng phất bị một con bàn tay khổng lồ bắt được giống như vậy, tinh lực lật nhảy, không khỏi chấn kinh đến sắp nứt cả tim gan, kinh hô thành tiếng, không có gì không thể, người này lửa quá yếu. Trả lời Hoa Phong Hoa chính là một đạo khinh thường châm chọc tiếng, còn có một con quay về nàng dẫm đi xuống chân to. Lập tức đường đường một đời Linh Hà Môn Thái Thượng Trưởng Lão, được khen là Hoắc Lâm Động Thiên lợi hại nhất Long Hồ cảnh tu sĩ một trong, Hoa Phong Hoa liền bị một cước cho dẫm hạ xuống bầu trời. Đùng một nổ vang, Hoa Phong Hoa cả người đều bị chân to cho đã dẫm vào trong đại địa, cả người xương cốt gãy vỡ, máu tươi từ nàng trong miệng thẳng bắn ra, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Nóng bỏng gió từ phía sau quát đến, cho Kim Phi Dương bốn người cảm giác nhưng là lạnh lẽo, không nói ra được âm u. Bọn họ tuy rằng đã sớm ngờ tới Cát Đông Húc rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại đến trình độ này. Một cái Kim Long ấn xuống, trực tiếp trấn áp 7 vị Long Hồ cảnh 9 tầng cường giả, hơn nữa còn là 3 đại tông bí truyền đệ tử cấp bậc. Một cái chân răng xuống, lại đem Hoa Phong Hoa đều miễn cưỡng cho dẫm đến đại địa bên trong đi. Bị chấn áp ở Kim Long ấn dưới, vốn đã thoi thóp mọi người, nhìn thấy Hoa Phong Hoa lại bị một cước đạp ở lòng đất, thậm chí đều tạm thời đã quên cả người đau đớn, sợ hãi vạn phần nhìn Cát Đông Húc. Nếu như một khắc trước, bọn họ còn tưởng rằng Cát Đông Húc là dựa vào pháp bảo trấn áp bọn họ, trên thực tế thực lực không chắc liền rất lợi hại, nhưng thời khắc này bọn họ đã hoàn toàn rõ ràng, lấy Cát Đông Húc thực lực, coi như không nhờ vả pháp bảo, giết bọn họ đều cùng giết một con gà giống như. Buồn cười, bọn họ lại vẫn muốn cưỡng bức hắn làm con cờ thí. Đạo hữu dưới chân lưu tình, ta có thể đem lần này lấy được Long Phượng Chu quả, Kim Ô Huyết Hoa, tất cả đều cho ngươi, ta còn có thể vì ngươi luyện đan. Hoa Phong Hoa khó khăn mở miệng nói, phá vỡ tĩnh mịch, những thứ đồ này chính ta sẽ lấy, còn luyện đan, chính ta lẽ nào không biết luyện sao? Cát Đông Húc cười lạnh, dưới bàn chân đột nhiên bay lên một đám lửa, ngọn lửa kia là màu vàng, tỏa ra cực kỳ nhiệt độ kinh khủng. Kim Ô Hỏa, ngươi dĩ nhiên dung hợp Kim Ô Hỏa, cái này không thể nào. Này tuyệt đối không thể, coi như kim đan lão tổ vậy. Hoa Phong Hoa Thân là luyện đan sư, lại là xuất thân Linh Hà Môn, kiến thức vẫn phải có. Cảm nhận được kim ô hỏa cái kia ngọn lửa kinh khủng đang nhanh chóng thiêu hủy thân thể của chính mình, so với nhìn thấy vừa nãy Cát Đông Húc trực tiếp đưa tay cầm của nàng Nam Ly Hỏa cầm phiến còn muốn sợ hãi, thất thanh kêu lên. Bất quá nàng câu nói kế tiếp còn không có gọi ra, thân thể đã biến thành tro tàn, chỉ lưu lại một cái túi đựng đồ trên người Hà Y cùng Nam Ly Hỏa cầm phiến. Hiển nhiên cái kia Hà Y là một kiện phòng ngự pháp bảo, chỉ là căn bản không ngăn được Cát Đông Húc đại lực kim cương cước cùng kim ô hỏa. Cát Đông Húc không nhanh không chậm lấy túi chứa đồ Hà Y còn có Nam Ly Hỏa cầm phiến, nhìn Hoa Phong Hoa cứ như vậy hóa thành hư vô, phảng phất xưa nay liền không trong kim ô cấm địa từng xuất hiện giống như. Thiên địa lần thứ hai lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, giết Hoa Phong Hoa, thu lấy nàng trên người gì đó phía sau. Cát Đông Húc ánh mắt lạnh lùng quét qua Hoa Tiên Tử, cái kia tông mục còn có những người khác, ngoại trừ Hoa Tiên Tử. Những người còn lại đều liên tục mở miệng xin tha, nhưng Cát Đông Húc không nói gì, chỉ là nhìn nhiều Hoa Tiên Tử một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Cát Đông Húc ánh mắt một thu hồi lại, chấn áp tại Hoa Tiên Tử đám người phía trên kim long ấn đột nhiên kim quang sáng ngời. Mặt trên kim long quay quanh, dương nanh múa vuốt, tiếp theo đại địa liền rung một hồi, tựa hồ động đất. Hoa Tiên Tử đám người liền kêu cũng không kịp gọi một tiếng, liền lập tức bị tăng thêm kim sơn triệt để ép thành thịt nát. Nhìn máu tươi từ kim sơn phía dưới chậm rãi chảy ra, thẩm thấu vào đại địa, đem vốn là mặt đất đỏ thẫm nhuộm càng thêm đỏ tươi. Kim Phi Dương bốn người cũng không nhịn được cả người rùng mình. Đi thôi, đi đem cái đóa kia kim ô huyết hoa cất. Cát Đông Húc thu rồi kim long ấn, lại thu rồi Hoa Tiên Tử đám người lưu lại pháp bảo, túi chứa đồ, nhàn nhạt nói. Kim Phi Dương bốn người nghe được Cát Đông Húc thanh âm quen thuộc, thân thể không khỏi lần thứ hai dùng mình, sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Lão đại, ngươi này cũng thật lợi hại đi. Kim Phi Dương lắp bắp nói, hắn cảm giác cổ họng phá lệ khô khốc. Thật sao? Bất quá có mấy người lại không cho là như vậy. Cát Đông Húc cười nhạt nói, con người nơi sâu xa né qua vẻ sát cơ. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy đều hơi run run, lập tức liền hiểu rõ ra, bởi vì mấy dặm có hơn, đang có mấy đạo ánh sáng đỏ ngòm hướng bên này cắt tới. Hiển nhiên là bị bên này sóng pháp lực hấp dẫn đi qua. Huyết quang hạ xuống, hiện ra sáu cái thân mặc áo đỏ tu sĩ đến. Những tu sĩ này trên người tất cả đều tản ra nồng nặc huyết sát khí, cũng không biết giết bao nhiêu người. Sáu người vừa rơi xuống, hai mắt liền rơi vào Cát Đông Húc năm trên thân người, lại như đánh giá con mồi giống như đánh giá bọn họ. Hê hê, vận khí không tệ, một vị long hồ cảnh 9 tầng, bốn vị long hồ cảnh 8 tầng, một vị gầy gò được dường như bộ xương, nhưng quanh thân huyết sát khí quanh quẩn, hai mắt một mảnh màu máu lăn lộn thanh âm nam tử như cú đêm giống như vang lên. Lão đại, những thứ này là huyết ma tông người, nói chuyện là huyết ma tông huyết ma đứng đầu cầu cứu. Kim Phi Dương nói với Cát Đông Húc, ánh mắt hướng chéo cầu cừu đám người, lại như nhìn ngớ ngẩn người chết giống như. Liền Hoa Phong Hoa đều bị lão đại của chính mình một cước dẫm chết. Hoa Tiên Tử bảy người càng là kim long ấn vừa rơi xuống, liền bị trấn áp. Liền bọn họ sáu người này, luận thực lực nhiều lắm cũng là cùng Hoa Tiên Tử bảy người ngang hàng, lại dám đánh lão đại chủ ý, đây không phải là muốn chết sao? Hóa ra là mới lên cấp kim đan lão tổ kim trưởng lão nhi tử kim đại công tử a. Đáng tiếc nơi này là kim ô cấm địa. người vị kia kim đan lão tổ phụ thân nhưng là ngoài tầm tay với a. Cầu Cừu gặp Kim Phi Dương nói toạc ra thân phận của hắn, nhìn chăm chú liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới đột nhiên nhớ tới thân phận của hắn, mặt lộ vẻ vẻ trào phúng nói, ha ha. Những người còn lại nghe vậy đều trương cuồng tiếu lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.